Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 772, chương 773, 49 Tiên Tông muốn chọn người. Lý Thông đi tới một cái đại địa là màu đỏ đại sáu trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía mọc đầy kỳ dị huyết sắc thực vật, có thậm chí thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Gì? Nơi này là nơi nào? Một cái giọng nữ trong trẻo vang lên. Nơi đây khả năng chính là tứ cửu tiên tông trong truyền thuyết Phượng Hoàng tiểu thế giới rồi. Một cái thô cuồng nam tiếng vang lên. Lý Thông quay đầu nhìn về bên cạnh. Hiện hữu hai người đang đứng ở bên cạnh hắn. Có chút quen mắt, giống như cũng là tham dự thực tập tu sĩ. Cảm ứng tu vi ba động, vừa vặn cũng là dục linh sơ kỳ tu sĩ, cùng hắn cảnh giới tương đương. Lúc này, bầu trời lại truyền tới bạch lăng thanh âm. Ở tiểu thế giới này, tìm được một chỗ thủy là hồ nước màu đen, thí luyện là được đi qua. Lý Thông vừa nghe yêu cầu, nhất thời phân tích ra đại khái. Tìm kiếm loại thí luyện sao? Như vậy bên cạnh xuất hiện cảnh giới tương đối thí luyện giả. Rất rõ ràng chính là Bạch Lăng cố ý phân phối. Không phải cạnh tranh quan hệ địch nhân, mà là phối hợp quan hệ đồng đội. Y dấu lớn, hai vị đạo hữu tốt. Ta là Lý Thông, không biết các người có thể hay không cùng ta cùng nhau tìm kiếm trong thực tập Hắc Thủy Hồ. Lý Thông có chút hiền hòa mời chào bên cạnh đồng đội. Tên kia có chút xinh đẹp tuyệt trần nữ tu. Nghe vậy thần sắc sửng sốt. Sau đó cười nói, Lý Thông đạo hiếu tốt. Ta đạo hiệu Đinh Hương. Rất vui lòng cùng ngươi cùng nhau tìm kiếm Hắc Thủy Hồ. Vóc người to con nam tử gật đầu nói, Lý Thông đạo hiếu, ta gọi Trình Anh Hùng. Ta nhận được ngươi. Phía trước thí luyện ngươi biểu hiện rất lợi hại, ta cũng nguyện ý cùng ngươi một đường. Trình Anh Hùng đạo hữu khen chặt rồi, đều là may mắn mà thôi. Lý Thông vẻ mặt khiêm tốn nói rằng, nhưng trong lòng thoải mái méo mó. Xem trước khi tới thí luyện, hắn ở một đám thí luyện giả hình tượng trong lòng tốt a. Nhìn cái kia Đinh Hương như hoa một dạng cô nương, trông thấy ánh mắt của hắn đều lộ ra một vẻ sùng kính cùng tín nhiệm. Đây là gì? Đây chính là một người mị lực. Y dấu lớn cứ như vậy. Ba gã tu sĩ rất khoái trá kết thành đội ngũ, tìm kiếm truyền thuyết Hắc Thủy Hồ. Thực tập này tự nhiên không phải tìm kiếm Hắc Thủy Hồ đơn giản như vậy. Khẳng định còn cất giấu ngoài khác nguy hiểm, bằng không làm sao đấu loại còn lại thí luyện giả. Sự thực cũng đúng là như vậy. Bọn họ đang tìm trong quá trình gặp biết phun lửa đốt nhân thực vật, gặp các loại hỏa diễm mãnh thú, còn gặp hỏa diễm Asuka. Ba người thực lực đều là dục linh sơ kỳ, ứng phó những quái vật kia cũng không thành vấn đề. Dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm. Cứ như vậy qua hai ngày, tìm kiếm không có kết quả. Thế nhưng ba người phối hợp cũng đã phi thường ăn ý. Ba ngày, ba người ngự kiếm bay qua một cái xích sắc khe suối. Hiện tại phần cuối có một vũng hồ nước. Mau nhìn bên kia, có hồ. Đinh Hương kích động nói rằng, Lý Thông cùng Trình Anh Hùng thấy thế khuôn mặt hiện lên thần sắc mừng rỡ. Cũng là tăng nhanh ngự kiếm độ. Y dấu lớn bọn họ mỗi một lần chứng kiến hồ đều sẽ kích động. Bất kể có phải hay không là Bạch Lăng nói Hắc Thủy Hồ. Đi trước đến hồ bên cạnh thử thời vận lại nói. Trình Anh Hùng trước hết bay đến mặt hồ trung tâm. Cao mày nói, hồ nước tuy là khàn khàn mang hồng, nhưng rõ ràng nhất không phải Hắc Thủy Hồ a. Lý Thông cùng Đinh Hương nhìn hồ nước, trên mặt cũng là hiện lên một cái chớp mắt thất vọng. Đúng lúc này, mặt hồ đột nhiên bạo khởi to lớn bọt nước. Ầm ầm, một đầu chiều cao mấy chục trượng cự giao phóng lên cao. Hướng Trình Anh Hùng táp tới. Trình Anh Hùng sắc mặt đại biến. Hộ thể thuật pháp trong nháy mắt di chuyển. Lúc này cự dao máu kia cửa đã đem thân thể của hắn bao phủ. Hắn lúc này sử dụng cự kiếm ngăn cản lên đỉnh đầu. Miệng khổng lồ khép kín gian bị cự kiếm cản lại. A, người cứu mạng. Trình anh hùng cật lực ngăn cản cự dao cắn hợp. Sắp không nhịn được. Y dấu lớn rầm rầm. Lại là hai đầu cự dao hiện ra mặt hồ. Màu đỏ đôi mắt lóe ra nguy hiểm quang mang. Trình anh hùng, Lý Thông thấy thế lúc này chuẩn bị phóng đi cứu trợ. Đúng lúc này Đinh Hương lại đem tay hắn kéo. Lý Thông, ngươi đừng xung động, tam đầu cự giao tu vi đều là dục linh trung kỳ. Chúng nó rất rõ ràng chính là đang chờ chúng ta đi qua. Chúng ta chỉ có dục linh sơ kỳ, nếu như đi, rất có thể sẽ chết ở nơi đó. Đinh Hương lớn tiếng khuyên, nhưng là, vẫn có hy vọng, Lý Thông cắn răng nói, ngươi ngốc sao, khác quên rồi mục đích của chúng ta là cái gì? Là thông qua tu luyện, tìm được Hắc Thủy Hồ. Không phải là vì đồng đội chết ở chỗ này. Đinh Hương hô lớn, rầm rầm, hai đầu ở hồ nước lộ ra đầu cự dao. Trương Khai hai cánh, hướng Lý Thông cùng Đinh Hương chợt đánh tới. Độ cực nhanh, hiển nhiên là quyết định chủ động bắt đầu tiến công. Y dấu lớn, chạy a! Đinh Hương thấy thế hô to một tiếng. Xoay người chạy, Lý Thông toàn thân run rẩy, Trình anh hùng cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa, bị cự dao triệt để nuốt vào trong bụng, muốn từ hai đầu dục linh cự dao trong vòng vây, cứu ra Trình anh hùng, không phải nói không có khả năng, thế nhưng, tính nguy hiểm quá, thật xin lỗi, Trình anh hùng đạo hữu, ước mơ của ta là truy cầu vô thượng đại đạo, mệnh không thể ở lại chỗ này. Lý Thông hô to một tiếng, tựa hồ là vì giảm bớt trong lòng tội ác cảm giác. Nhưng sau xoay người chạy, Lý Thông, cứu ta a! Phía sau truyền đến Trình anh hùng kêu cứu. Lý Thông nhắm mắt, cắn răng, hướng xa xa bỏ chạy. Phía sau, cự dao truy kích gầm rú cùng Trình anh hùng thân thể bị cắn nát thành cục thịt tiếng âm vang lên. Lý Thông điên cuồng bỏ chạy. Sau đó, thiên địa biến thành hắc ám, y dấu lớn hắn mộng ép một cái, sau đó ý thức lâm vào hôn mê, bóng tối vô tận trong, ý thức chậm rãi khôi phục, Lý Thông dùng sức mở ra cặp mắt mông lung, phát hiện mình đi tới một cái quen thuộc trong không gian. Nơi này là, ta sao lại thế đi tới nơi này? Một dự cảm bất hảo từ trong lòng mọc lên. Hắn nhìn phía đồng dạng xuất hiện ở cái không gian này mấy trăm tên các tu sĩ. Người người thần sắc hôi bại, một ít tu sĩ nhìn về phía mình nhãn thần, có đồng tình cùng một đồng bệnh tương liên thoải mái. Ngươi thua a hát, Bạch Lăng ngẩng đầu nhìn trong hư không mười mấy cái hình ảnh. Cũng không quay đầu lại nói rằng, ta tại sao thua rồi? Ta rõ ràng không chết. Cũng không tìm được Hắc Thủy Hồ. Thí luyện còn chưa kết thúc a. Lý Thông hô lớn, y dấu lớn, lẽ nào? Chẳng lẽ là thời gian hạn chế đến rồi? Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Mở miệng nói, Bạch Lăng cười nhạt, tìm Hắc Thủy Hồ. Không phải, bên trong thế giới nhỏ kia, không có Hắc Thủy Hồ. Âm âm, Lý Thông tựa như bị ngũ lôi oanh thông thường. Lại nghĩ tới một cái có khả năng, thí luyện tìm kiếm Hắc Thủy Hồ gì gì đó, đều là giả, tựa như đi cầu thang muốn đi đến điểm kết thúc giống nhau. Đều là ngụy trang, cho nên nói ta, Bạch Lăng gật đầu nói, không sai, ngươi thua hết thực tập nguyên nhân, là bởi vì ngươi ở có hy vọng cứu vớt đồng đội dưới tình huống. Từ bỏ kề vai chiến đấu đồng đội, Lý Thông hô hấp dồn dập. Bất mãn, không cam lòng, hắn dựa vào lý lẽ biện luận đạo. Vì sao, cứu hắn cần mạo rất nhiều nguy hiểm. Ta vì mạng sống, làm ra loại này tuyển trạch không phải là rất bình thường sao? Ngoặc kép, y dấu lớn Bạch Lăng cười nói. Chưa nói ngươi làm không đúng. Trên thực tế, loại tình huống đó, ngươi làm bất luận cái gì tuyển trạch cũng có thể hiểu. Thế nhưng ta Tứ Cửu Tiên Tông càng thích nguyện ý mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi cứu vớt đội hữu người. Lựa chọn thế nào là tự do của ta, ngươi là ý tưởng gì cùng ta có quan hệ gì đâu. Lý Thông Thần sắc ngây ngốc há hốc mồm. Đúng lúc này, bên cạnh hắn một hồi dị động, một người vóc dáng thô cuồng nam tử ngồi dậy. Gì, Lý Thông đạo hữu, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta đem ngươi từ cự giao trong miệng cứu ra? Chúng ta liền đến nơi này. Nam tử mở miệng hỏi. Lý Thông vẻ mặt khiếp sợ nhìn bên cạnh nam tử, phảng phất thấy quỷ thông thường. Trình anh hùng, ngươi còn sống? Trình anh hùng nện một cái Lý Thông ngực, cười ha ha một tiếng đạo. Huy, ngươi có phải hay không bị sợ hãi? Ta là suýt chút nữa chết, nhưng ta không phải là cứu ngươi, sau đó cùng nhau thành công trốn sao? Gì, nơi này là nơi nào a? Lại một cái thanh âm quen thuộc vang lên. A, Lý Thông, ngươi không chết thực sự thật tốt quá. Ô ô ô, ta chạy đi cứu ngươi. Kết quả ngươi bị cự giao ăn. Ta lúc đó thật sự rất tốt bất lực. Nữ tử viền mắt đỏ bừng, chứng kiến Lý Thông bình yên vô sự sau, có chút mừng đến chảy nước mắt. Lý Thông thần sắc dại ra, phảng phất bị vật gì đó ngăn chặn ngực. Giả, tất cả đều giả. Phía trước chắc là nào đó ảo cảnh a. Quá kích thích người, quá khi dễ người rồi. Chúc mừng các ngươi, Trình Anh Hùng, Đinh Hương, hai người các ngươi thông qua thí luyện. Bạch Lăng hướng về phía hai người kia mở miệng cười đạo. Trình Anh Hùng cùng Đinh Hương trải qua ngắn ngủi mộng bước sau, cùng nhau hoan hô lên. Mặc dù không biết vì sao thông qua thí luyện, thế nhưng Bạch Lăng chính mồm nói, vậy ổn a, được rồi, Lý Thông, ngươi so với chúng ta tỉnh nhanh, có phải hay không cũng thông qua thí luyện a? Đinh Hương rất là vui vẻ nói rằng. Lý Thông yên lặng lắc đầu, khổ sở nói, ta thất bại, a, sao lại thế, đây là vì cái gì? Trình Anh Hùng kinh hãi nói. Lý Thông nhìn xanh long hoạt hổ Trình Anh Hùng, nói không ra lời, nước mắt lại sắp rớt xuống. Cái này xấu hổ lại quỷ dị vừa bi thương bầu không khí. Là chuyện gì xảy ra? Hắn cũng không thể nói. Là mình đối với Trình Anh Hùng thấy chết mà không cứu được. Lúc này mới thất bại a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục